Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương. Chương 48, PDF. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc đếm ngược chào năm mới này đã khép lại trong ánh nhìn của cả hai. Tiếng chuông trang nghiêm, âm trầm của trống bass cùng với tiếng guitar điện hừng hực hòa quyện tạo nên giai điệu đầu tiên của năm mới. Những mảnh giấy vàng bạc tung bay trên không trung, sâm panh sủi bọt phun trào từ miệng chai. Những cái ôm, tiếng reo hò và những nụ hôn tràn ngập khoảnh khắc này. Thời khắc cuối năm của năm nay và giây đầu tiên của năm mới. Thương Minh Bảo đã ghi nhớ rất kỹ. Khi cô nhìn thấy những mảnh giấy vàng rơi xuống trên tóc và vai của Hướng Phỉ Nhiên, đôi mắt luôn không rời khỏi anh khẽ chớp một cái. Anh như một người không chút để tâm giữa lễ hội diễu hành và cuồng nhiệt. So với sự cười đùa vui vẻ của mọi người xung quanh, cách anh chào mừng năm mới thật yên tĩnh, nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo cô. Trái tim Thương Minh Bảo khẽ rung động. Trước khi kịp nhận thức, cơ thể cô đã chạy về phía anh. Cô lao lên sân khấu, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, ôm chặt lấy Hướng Phỉ Nhiên. Hướng Phỉ Nhiên dừng động tác gỡ mảnh giấy trên đầu lại, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô. Phản ứng của anh cực kỳ bình tĩnh, cười nhẹ một tiếng, dịu dàng hỏi, sao em lại lên đây? Không sợ chị cười à? Thương Minh Bảo lắc đầu, có thể chị đang quay phim bên dưới. Hướng Phỉ Nhiên liền ngẩng đầu lên, nhìn qua đám đông đang vui chơi hỗn loạn. Quả nhiên nhìn thấy Thương Minh Trác đang giơ điện thoại. Anh khẽ cong môi, ôm Thương Minh Bảo chặt hơn, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô. Làm thế nào để có được đoạn video này một cách tự nhiên? Sau đó lưu trữ vào ổ cứng, email và cả trong iCloud đủ an toàn và vĩnh viễn. Giao thông đêm giao thừa thật hỗn loạn, khắp nơi đều tắc nghẽn. Dù Thương Minh Bảo đề nghị đi xem pháo hoa ở nơi gần nhất nhưng rõ ràng là không kịp. Cuối cùng, họ xuống xe từ chiếc Bentley, để lại xe cho tài xế rồi đi bộ qua con đường nhỏ. Không ai thực sự vội vã, chỉ từ đi bộ, thậm chí không ai kiểm tra bản đồ. Thương Minh Bảo hỏi, anh có biết đường không? Hướng Phỉ Nhiên kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, nói, nghe theo tiếng pháo hoa mà đi. Dù những tòa nhà cao tầng chồng chéo nhau, nhưng nghe theo tiếng pháo hoa mà đi thì sẽ đến được nơi cần đến. Khi quẹo qua một góc phố, họ bất ngờ nhìn thấy bầu trời đêm sáng rực, một đóa pháo hoa đỏ vọt lên, sau khi nổ tung để lại làn khói hồng. Đó là đoạn cuối của màn pháo hoa. Ba người đứng yên tại chỗ, không còn muốn đi tiếp nữa mà chỉ đứng đó từ xa nhìn. Vì ở quá xa, ánh sáng truyền đến đây nhanh hơn tiếng, giống như đang xem một bộ phim mà âm thanh và hình ảnh không đồng bộ. Khi viên pháo hoa cuối cùng tàn lụi, họ như những người ngoài cuộc, không biết buổi trình diễn đã kết thúc. Đợi một lúc, đến khi chắc chắn sẽ không còn nghe thấy tiếng rít nữa, họ mới nhận ra đám đông đã tan hết. Hướng Phỉ Nhiên hỏi, có đẹp không? Thương Minh Bảo cau mày suy nghĩ một lúc. Khác với những gì cô tưởng tượng, nhưng đôi mắt cô thực sự đã nhìn thấy. Vậy rốt cuộc có được xem không? Và nó có đẹp không? Hướng Phỉ Nhiên thấy dáng vẻ đáng yêu của cô liền kéo cô vào lòng, cúi mặt xuống, cười không ngừng. Anh không nói nhiều với Thương Minh Trác. Giữa họ có một sự khách sáo nhất định. Khi đi ăn khuya, họ trao đổi nghiêm túc về bầu không khí học thuật giữa trường và nhóm nghiên cứu của họ, cũng như thời tiết, giao thông và môi trường của New York và Boston. Bữa ăn khuya khá đắt, họ mở một chai whisky Nhật Bản. Hướng Phỉ Nhiên tự giác trả tiền trước khi đưa Thương Minh Bảo lên xe. Anh ôm cô một lúc, nhẹ nhàng ôm chặt cô trong vòng tay, lòng bàn tay phủ lên phía sau cái đầu tròn trịa của cô. Thương Minh Trác luôn đứng bên cạnh chờ mà không thúc giục. Đến khi chuẩn bị lên xe đi, sau khi tạm biệt nhau, Hướng Phỉ Nhiên hỏi xin cô đoạn video vào lúc nửa đêm. Những cái cớ anh tính toán lâu nay không cần dùng đến. vì sau vài giờ giao lưu, anh nghĩ Thương Minh chắc hẳn là người cùng tần số với anh. Vậy nên anh đã đơn giản nói ra yêu cầu. Thương Minh chắc tất nhiên đồng ý, ghi lại địa chỉ email cá nhân của anh. Khi ngồi vào xe, một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua trong đầu. Tại sao Hướng Phỉ Nhiên không xin video từ Minh Bảo? Rõ ràng là cô ấy sẽ gửi nó cho Minh Bảo. Mãi sau này, Thương Minh chắc mới hiểu ra. Anh không muốn tạo thêm ấn tượng. Hướng Phỉ Nhiên rất quan tâm đến mối quan hệ này. Bởi vì nếu vậy, có thể cô sẽ cảm thấy khó xử khi phải từ biệt. Florida nắng gắt, đường bờ biển xanh thảm. Kỳ nghỉ đông của Thương Minh Bảo năm nay kéo dài đến ngày 4. Sau đó cô sẽ tham gia một khóa học ngắn hạn và kỳ nghỉ dài tiếp theo sẽ là kỳ nghỉ xuân vào tháng 3. Thương Minh chắc có sự tự do trong việc sắp xếp thời gian của mình nên cô ấy đi theo lịch trình của em gái. Có hai đứa trẻ bên cạnh, tâm trạng của Ôn Hữu Nghi dần trở nên nhẹ nhõm và thư thái. Khi con người thư giãn và thoải mái, họ thường trở nên tinh tế và thông minh hơn. Những chi tiết bị bỏ qua trước đây bắt đầu lần lượt hiện ra trong tâm trí Ôn Hữu Nghi. Ví dụ như chiếc áo khoác gió, lại ví dụ chiếc nhẫn mà Ngô Bạch Diễn tặng cho Thương Minh Bảo đã biến mất khi cô trở về lúc nửa đêm hôm đó. Ôn Hữu Nghi đang chơi trò điền ô chữ dưới mái che nắng thì bất chợt nghĩ đến. Sau khi nghĩ về hai điểm này, bà đặt bút và cuốn sổ trò chơi xuống, đứng dậy đi vào trong biệt thự. Ở trong nước lúc này đã là 3 giờ sáng, khi điện thoại rung lên đánh thức, phản ứng đầu tiên của Thương Thiệu là công ty xảy ra chuyện. Nếu không, chẳng ai dám làm phiền anh vào giờ này. Thấy cuộc gọi là từ số điện thoại cố định nước ngoài, anh nhanh chóng phản ứng lại, lật người xuống giường, sau 2 giây tỉnh táo đã nhấc điện thoại lên. Ôn Hữu Nghi trấn an anh, không có việc gì quan trọng. Thương Thiệu liền an tâm trở lại, nghe thấy Ôn Hữu Nghi nhắc đến chuyện cũ, vụ phát bệnh tại trại hè năm đó của B, con là người xử lý, con còn nhớ không? Con nhớ. Mẹ không nhớ rõ chi tiết nữa. Con kể lại một lần nữa đi. Thương Thiệu quản lý hàng nghìn công việc hàng ngày. Lẽ ra anh không thể nhớ một chuyện nhỏ như vậy. Vì số lần phát bệnh của B từ nhỏ đến lớn không phải là ít. Nhưng anh có ấn tượng sâu sắc về lần đó. Vì chính anh đã đưa Thương Minh Bảo về núi và bị Hướng Liên Kiều hỏi về tình trạng bệnh của ông nội. Khi đó anh đã nói với ông ấy tình trạng sức khỏe của Thương Bắc An đã cải thiện. Sau đó, anh đi công tác nước ngoài. Trên đường nhận được tin Thương Bắc An đột ngột lâm bệnh nặng. Anh đã không gặp được ông nội lần cuối mà chỉ nhận được bức thư tuyệt mệnh ông để lại. Chính cái chết của Thương Bắc An đã khắc sâu sự việc nhỏ bé này trong tâm trí Thương Thiệu hơn cả một viên đá ném xuống hồ. Anh kể lại một cách ngắn gọn. Tập trung vào Minh Bảo mà bỏ qua những chuyện khác. Ôn Hữu Nghi không quan tâm đến điều này. Người đưa con bé đến bệnh viện và người liên lạc với con là ai? Tên gì? Thương Thiệu nhớ tên người đó. Vì cái tên Phỉ Nhiên rất đặc biệt, hiếm khi có người và tên hợp nhau như vậy. Thương Thiệu bình tĩnh và chắc chắn trả lời Ôn Hữu Nghi. Là cháu trai của đại sứ Hướng. Hướng Phỉ Nhiên. Phỉ Nhiên, trong câu, Phỉ Nhiên thành chương, anh không biết. Ôn Hữu Nghi ở đầu dây bên kia khẽ gõ nhẹ lên đầu như thể đang hối tiếc. Thương Thiệu không biết tại sao bà lại đột nhiên hỏi về chuyện này. Về người này, hơn nữa lại còn gọi điện gấp vào giữa đêm khuya. Ôn Hữu Nghi cũng không giải thích, chỉ dặn anh, đừng nói với Minh Bảo, người giúp việc vừa chuẩn bị xong trà chiều. Ôn Hữu Nghi cúp máy rồi bước tới dưới mái hiên nơi có làn gió biển thổi qua và tìm thấy hai chị em. Ôn Hữu Nghi nhấc tách trà lên, cúi đầu nhấp một ngụm, rồi bất ngờ hỏi Thương Minh Trác, "Năm mới rồi, con có dự định hẹn hò không?" Thương Minh Trác đáp, "Không có, yêu cầu cao quá." Ôn Hữu Nghi hờn trách cô, "Toàn là tinh hoa ở Harvard, không có ai khiến con thấy vừa mắt sao?" Người ở Harvard thì nhiều nhưng tiến sĩ đâu phải là chuyện thường. mẹ không thể bắt con hẹn hò với một nghiên cứu sinh được. Còn về những tiến sĩ xung quanh con thì, Thương Minh Trác cười, thật sự là không có ai nhìn ra gì. Hơn nữa, đầu óc họ ít nhiều cũng có chút vấn đề. Giống con vậy, Ôn Hữu Nghi không đồng ý cũng không phủ nhận. Vậy đừng chỉ nhìn những người làm nghiên cứu, thử những người tài giỏi trong ngành khác đi. Thương Minh Trác lại từ chối vài câu. Ôn Hữu Nghi không nói thêm gì nữa. Bà tỏ ra như đã bỏ qua chuyện này. Sau khi ăn một miếng bánh tát Việt quất nhỏ, Ôn Hữu Nghi như chợt nhớ ra điều gì. Quay sang Thương Minh bảo, đúng rồi, lần trước con định giới thiệu ai cho chị hai. Thương Minh bảo đã quên mất, ngơ ngác hỏi lại, có à, có chứ. Ôn Hữu Nghi nhắc nhở một cách chậm rãi, lần trước gặp ở nhà họ Ngô, là Hướng Phỉ Nhiên phải không? Có phải tên này không? Thương Minh Trác phì cười, phun cả ngụm nước lạnh ra. Thương Minh bảo, Ôn Hữu Nghi rút một tờ khăn giấy, chậm rãi đưa qua, cười trêu, sao vậy, phản ứng mạnh thế, con quen à? Không quen, không quen. Thương Minh Trác lắc đầu, ngoan ngoãn chưa từng thấy, cậu ta cũng là tiến sĩ, dù Columbia không bằng Harvard nhưng cũng không tệ. Hơn nữa cậu ta còn rất đẹp trai. Ôn Hữu Nghi nhận xét một cách trung lập. Thương Minh bảo há hốc mồm, đầu óc trống rỗng, mẹ, mẹ ơi, không được đâu. Ôn Hữu Nghi ngạc nhiên nhìn cô một cái, tại sao không được, lần trước là con nói hai người họ rất hợp nhau, bây giờ lại nói không được. Trong làn gió biển mát mẻ, khuôn mặt Thương Minh bảo đỏ bừng như bị cháy nắng. Không được là không được, mẹ là người đã nói, mẹ bảo anh ấy có thân phận đặc biệt, dù sao cũng không thể có kết quả. Mẹ giới thiệu cho chị hai làm gì, chị hai bận rộn như vậy, đâu có thời gian hẹn hò cho vui. Cô không dám ngẩng đầu, chỉ theo bản năng mà nói ra hết những điều hỗn loạn trong đầu. Nói xong, cô nhẹ nhàng thở phào, rồi ngẩng đầu lên. Lo lắng chờ quyết định của Ôn Hữu Nghi. Ôn Hữu Nghi nhìn cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Những gì cần thử đều không cần nữa. Sinh ra trong gia đình như vậy, sự chín chắn và ngây thơ là hai đường song song. Vừa có thể rất hiểu chuyện, vừa có thể không biết gì về thế gian. Con gái bà rất hiểu tại sao Hướng Phỉ Nhiên là không thể. Nhưng việc cô hiểu chuyện sớm như vậy khiến Ôn Hữu Nghi cảm thấy xót xa không nói thành lời. Bà mỉm cười, đặt tách trà xuống, không giới thiệu thì không giới thiệu. Nhìn con kia, lo lắng đến mức như thể mẹ muốn hại chị con vậy. Dù cuộc khủng hoảng đã được giải quyết nhưng Thương Minh Bảo vẫn không thể thở phào. Trong lòng càng cảm thấy ngột ngạt hơn. Ôn Hữu Nghi đã nhìn thấy tất cả biểu hiện của cô nhưng không vạch trần. Một lúc sau, giọng nói trầm tĩnh của bà vang lên trong làn gió biển. Chỉ là hẹn hò thôi mà, không có gì phải cấm cản. Muốn hẹn thì cứ hẹn, những gì trải qua đều sẽ trở thành một phần của ký ức. Nếu chỉ đi thẳng tới đích của số phận thì có gì thú vị nữa. Bà dịu dàng cười với cả hai. Đừng học theo cách sống của anh trai các con. Hãy tận hưởng khi còn trẻ. Hãy vui vẻ hơn. Cho đến ngày bay rời Mỹ trở về Hồng Kông, Thương Cảnh Nghiệp vẫn còn nhăn mặt suy nghĩ về chuyện hẹn hò của Thương Minh Bảo. Nguy cơ chưa biết trước luôn đáng sợ hơn so với tình trạng không vừa ý hiện tại. Tình trạng hiện tại là rõ ràng, tức là có thể kiểm soát được. Ví dụ như Ngô Bạch Diễn tuy không tốt lắm nhưng thời gian vẫn còn dài. Thương Cảnh Nghiệp có đủ khả năng để xây dựng cậu ta. Nhưng nguy cơ chưa biết thì khác. Ông thậm chí nằm mơ cũng thấy cảnh Thương Minh Bảo bị những kẻ xấu xa dụ dỗ. Ông thậm chí bắt đầu bàn bạc với Ôn Hữu Nghi xem có nên thuê một sinh viên giỏi với mức lương cao để kèm cặp Thương Minh Bảo không. Kiểu ăn ở cùng nhau 24/24. Nhưng một câu nói của Ôn Hữu Nghi đã giải thoát cho ông. Anh yên tâm, người mà con bé đang hẹn hò là người tốt. Nhưng dù Thương Cảnh Nghiệp có truy hỏi thế nào, bà cũng không nói thêm gì nữa. Bà nói với chồng mình đây là một cuộc tình mà bà đã đặt ra thời hạn và điều tốt nhất mà cha mẹ có thể làm là không can thiệp. Nhưng sau lưng, bà vẫn yêu cầu Lai Tư Tề cẩn thận kiểm tra lý lịch và hành tung của Hướng Liên Kiều và mở ra những lá thư bị phong kín của Thương Bắc An. Bà cố gắng tìm ra một chút khả năng cho con gái mình. Sau khi nhập học, khóa học ngắn hạn không quá căng thẳng, Thương Minh Bảo nhanh chóng làm hai việc. Thứ nhất, cô yêu cầu Sophie tìm kiếm lý lịch. Cô cần một nhóm nhỏ có thể quay video, xử lý hậu kỳ và quản lý tài khoản cho mình. Thứ hai, cô đến tìm Alice và Aza để đòi lại tiền hoa hồng. Hai người họ đã mua trang sức trị giá gần 3 triệu nhân dân tệ tại Valeric. Chính Thương Minh Bảo đã giúp họ lựa chọn và tư vấn trước Giáng sinh. Tin này đã được cửa hàng thông báo cho cô từ lâu. Nhưng kỳ nghỉ quý giá, Thương Minh Bảo không muốn lãng phí. Trong giờ giải lao, khi bị Thương Minh Bảo chặn lại, sắc mặt Aza thay đổi trước. Ngược lại Alice lại tỏ ra thân thiện. B, lâu rồi không gặp, nghe nói cậu đi nghỉ ở Palm Beach. Sao không nói sớm nhỉ? Tôi có một căn biệt thự nhỏ ở đó. Biết sớm thì đã cho cậu mượn vài ngày rồi. Thương Minh Bảo cười gượng. Nghe nói cậu đã mua chiếc nhẫn ngọc lục bảo đó. Alice sững sờ, không ngờ cô ấy lại đi thẳng vào vấn đề như vậy. Đúng vậy, cô thật sự không kiềm chế được. Sau Giáng sinh đã quay lại cửa hàng để mua chiếc nhẫn đó. Còn Aza thì mua chiếc nhẫn Spiderman màu tím. Vì sợ Thương Minh Bảo phát hiện, cả hai không đăng lên Instagram, định đợi qua thời gian này rồi hãy nói. Nhưng trong suốt kỳ nghỉ, trong mọi dịp, cả hai đều đeo những chiếc nhẫn này. Phải thừa nhận con mắt của Thương Minh Bảo rất tinh tường, giúp họ thu hút được không ít ánh nhìn và tạo được ấn tượng mạnh. Đặc biệt là Alice, khi về nhà, cô được một bà phú hào khen ngợi về sự tinh tế. Mà trước đó, người này luôn ngầm chê bai cô và mẹ cô không được giáo dục trong gia đình danh giá mà trở nên thiền cận. Tuy nhiên, việc mua hàng mà phải trả thêm phí dịch vụ cho bên thứ ba, Alice chưa từng nghe qua và cũng không có ý định thực hiện. Thương Minh Bảo mở điện thoại. Trên màn hình máy tính hiển thị công thức tính toán và con số. Tôi sẽ giảm giá 10, tính theo 2.500.000. Năm. Hoa hồng là 125.000, tôi làm tròn còn 120.000, cô nói một cách dứt khoát, ánh mắt quét qua cả hai. Ai sẽ chuyển khoản số tiền này? Alice kéo khóe môi, Thương Minh Bảo, cậu có ý gì vậy? Chúng ta đã thỏa thuận, tôi tư vấn cho các cậu trả hoa hồng cho tôi. Thương Minh Bảo đưa tay ra, trả tiền đi. Hoa hồng của tôi nên đưa cho nhân viên bán hàng ở cửa hàng flagship trên đại lộ số 5. Liên quan gì đến cậu chứ? Alice nghi ngờ hỏi. Tôi chỉ nể mặt cậu. Cho cậu cầm túi giúp tôi thôi. Sao cậu lại đòi tiền tôi? Cô còn khó hiểu hỏi. Dịch vụ đi kèm gì mà đắt đỏ vậy? Mấy giờ mà lấy tới 120.000? Aza liếc nhìn Alice một cái rồi cười phì. Còn đắt hơn cả những cô gái làng chơi ấy chứ. Thương Minh Bảo không bận tâm đến sự mỉa mai của họ. Lúc đầu là cậu đã hứa với tôi, giờ cậu muốn nuốt lời sao? Đúng vậy, tôi có đồng ý với cậu. Nhưng cậu có bằng chứng không? Thật lòng mà nói, ngay từ đầu tôi đã không định trả tiền cho cậu. Cậu nghĩ mình là ai? Không có cậu thì tôi sẽ không mua được chiếc nhẫn này sao? Alice chỉ vào ngực mình, cậu vẫn nên ngoan ngoãn làm tay chân cho Liêu Vũ Nặc đó đi. Không có tôi, cậu sẽ không chọn được món đồ tốt như vậy. Hơn nữa, Thương Minh Bảo lấy từ túi ra một chiếc điện thoại khác. Giờ thì tôi có bằng chứng rồi. Trên màn hình, âm thanh đang được ghi lại liên tục. Alice sững sờ, định lao tới giật lấy nhưng Thương Minh Bảo nhanh chóng né đi và nhấn lưu. Tôi đã bật iCloud, giờ thì nó đã lên đám mây rồi. Mẹ kiếp, Alice giơ tay lên, nhưng bị Thương Minh Bảo chặn lại. Cô này, đây là trường đại học, cậu không định dùng trò bắt nạt kiểu trung học với tôi đấy chứ? Cuộc xung đột thu hút sự chú ý, đúng lúc giờ giải lao. Các sinh viên đi ngang đều nhìn về phía ba cô gái châu Á nhưng không ai quá quan tâm. Thương Minh Bảo hạ tay xuống, bình tĩnh nói, không có gì đâu, tôi chỉ muốn lấy lại tiền công xứng đáng thôi. Đừng làm mọi chuyện trở nên kỳ cục như vậy, được không, cô Alice, chỉ 120.000 thôi mà. Nếu cậu thật sự không ưa tôi thì thôi chúng ta không làm ăn với nhau lần sau nữa. Nhưng 120.000 với cậu chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đúng không? Cô quay sang nhìn Aza. Hơi ngây thơ hỏi. Cô Aza, cậu nói gì đi? Cô Alice sẽ nghe lời cô mà. Nếu cậu thấy chán chiếc nhẫn Spiderman tím, muốn bán lại thì tôi có thể giới thiệu những người mua hào phóng nhất. Aza là người dễ nổi nóng và không có lập trường. Nghe Thương Minh Bảo nói liền do dự kéo tay áo Alice. Thôi đi, cô ấy bị hấp dẫn bởi lời đề nghị mua lại vì Spiderman thực sự không giữ được giá trị. Alice là người nổi tiếng, có nhiều người biết đến cô. Hơn nữa, cô tự hào có hàng trăm nghìn người theo dõi, ít nhiều cũng là một nhân vật công chúng. Bị những sinh viên Đông Á đi ngang qua nhìn chăm chú, cô cảm thấy xấu hổ. Được Aza đưa ra một lối thoát, cô tức giận rút tay lại. Cần cậu khuyên sao? Rồi Alice trừng mắt nhìn Thương Minh Bảo. Đưa số tài khoản cho tôi, tôi sẽ cho người chuyển khoản. Khi tiền chuyển vào tài khoản, Thương Minh Bảo đang ăn tối với Liêu Vũ Nặc, nhìn thấy số tiền 120.000 5.000 chuyển vào. Cô nắm tay lại, yes, Liêu Vũ Nặc không chịu nổi. Lật mắt, mình thật sự khâm phục cậu. Cậu thật gan dạ, làm gì có, ban ngày ban mặt, họ có thể làm gì mình chứ? Nếu họ không trả tiền thì mình đã chuẩn bị xem lại camera và tìm luật sư rồi. 120.000, không đến mức đó đâu. Có đấy, Thương Minh Bảo cắn đầu đũa, một tay lướt màn hình điện thoại. Chăm chú xem qua hàng chục hồ sơ Sophie gửi cho cô. Đúng rồi, cô ngước mắt lên. Alice, nói cậu chơi thuốc. Mình không có, Liêu Vũ Nặc thề thốt. Mình không dám, thảo dược, không còn bay nữa. Mình đã ngừng từ lâu rồi. Liêu Vũ Nặc nói mà không chớp mắt. Chẳng còn gì thú vị. Thương Minh Bảo gật đầu. Tốt rồi, cậu không giống như họ. Nếu không thì mình cũng chẳng làm bạn với họ. Liêu Vũ Nặc sững sờ một chút, không hiểu vì sao khi nghe câu nói này của cô, mắt cô ấy bất giác cay cay muốn khóc. Thương Minh Bảo cười, mình kiếm được tiền rồi. Bữa này để mình mời. Tối hôm đó, một tập tin PDF không đề tên nhưng nhắm tới mục tiêu rõ ràng đã lan truyền trong cộng đồng du học sinh Trung Quốc ở New York, bao gồm các nhóm tám chuyện, nhóm đề tài, nhóm viết thuê, nhóm đồ cũ, nhóm thuê nhà, nhóm cựu học sinh, nhóm đồng hương, tất cả các nhóm mà bạn có thể nghĩ đến. PDF viết về một nam diễn viên từng nổi tiếng nhưng giờ đã trở thành kẻ vô danh và bị cấm sóng ngầm gần đây bị bắt gặp tại New York. Anh ta từng có một người bạn gái bí mật, những gì cô ấy đã làm cho anh ta thật phi thường. Cảm động lòng người, cách chương.